Cô vợ tàn tật của tổng tài. Chương 65, vết thương bị nứt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô quay lại trường quay thì thấy Diệp Hoan đang dỗ dành Lâm Uyển Mai bằng một ly trà sữa. Cô đi qua mặt họ thì nghe thấy: "Bà xã, ngày mai là ngày họp lớp của chồng, mình cùng đi được không?" "Vâng." Nghe họ nói vậy, cô cười một cách nham hiểm. Hết giờ nghỉ ngơi, mọi người chuẩn bị vào quay cảnh 2. Thợ make up bắt đầu chạy đến các diễn viên để trang điểm. Lúc này, Cao Trường Phong, Chu Hắc Minh và Kiều Tú Nhi đi tới. Lâm Mạt Thế đưa kịch bản cho ba người họ và trao đổi. Ai cũng chăm chú xem kịch bản để có thể nhập vai vào nhân vật, nhưng cô thì không. Trước đó, cô đã xem và đọc sơ qua kịch bản rồi. Đối với cô, mấy lời thoại đó chẳng là gì. Cô chỉ liếc nhìn sơ qua là có thể diễn xuất cực đỉnh. Mọi người sẵn sàng vào vị trí và bắt đầu quay thôi. Mọi người chạy nhanh và bắt đầu diễn. Đoạn này là cảnh đánh nhau giữa Cao Trường Phong và Chu Hắc Minh. Diễn, trên một đoạn đường vắng vẻ, một cô gái đang đi lang thang, Kiều Tú Nhi, bỗng bị hai người đàn ông chặn lại. "Em gái, em đi đâu vậy?" Hai người đó tiến lại gần. Kiều Tú Nhi phản kháng nhưng không thành. Lúc này, cô đang đi trên đường và trên tay cầm chiếc điện thoại. Hai bên tai đeo hai cái tai nghe không dây. Đang nhún nhảy theo nhạc, bỗng cô nghe thấy: "Cô ơi, cô cứu tôi với." Cô chạy tới, dùng chân đá mạnh vào lưng hai tên kia khiến cho hai người họ bị văng ra. Cô tiến lại gần cô gái và làm hành động an ủi. Cô nói: "Hai thằng đàn ông ăn hiếp một người con gái. Tao cảm thấy xấu hổ thay bố chúng mày đấy." Cao Trường Phong đỡ Chu Hắc Minh dậy. Anh nói: "Bố tớ xấu hổ quen rồi." "Trời!" Nói rồi hai bọn họ liền xông vào cô. Họ liên tiếp ra những cú đánh. Nhưng cô đã học võ thuật và được bằng khen xuất sắc. Họ đều bị cô vật người lại. Rầm rầm. Theo như kịch bản thì nhân lúc cô không để ý, Chu Hắc Minh sẽ vật cô lại. Đúng như vậy. Nhân lúc cô không hề để ý, anh ta đã chạy đến và vật cô một cú thật mạnh. "Không, dừng lại." Cao Trường Phong thốt lên. Nhưng đã quá muộn. Á, cô ngã xuống nền đất vô cùng đau đớn. Cắt, căn bản Chu Hắc Minh không hề biết rằng cô đang bị thương. Mọi người chạy lại thì đã thấy cô bất tỉnh, máu me khắp sàn. Chu Hắc Minh trơ mắt không ngờ lại nghiêm trọng đến vậy. Hoắc Cảnh Nha chạy đến, gọi 115. Một lúc sau, xe cứu thương đã đến và đưa cô đi. Mọi người trong trường quay bắt đầu bàn tán. "Trời ơi, đã bị thương nặng như vậy thì ở trong bệnh viện mà chữa trị đi. Còn đi quay để làm gì không biết. Vì đam mê nên không bỏ nghề được." Cao Trường Phong tức giận nắm cổ áo Chu Hắc Minh. "Tôi đã nói với cậu rồi. Tôi nói là dừng lại mà sao cậu vẫn cố tình." Kiều Tú Nhi cố gắng đẩy Cao Trường Phong ra khỏi Chu Hắc Minh. "Phong, có chuyện gì xảy ra thì cũng phải bình tĩnh từ từ giải quyết." "Cậu đừng như vậy." Chu Hắc Minh lên tiếng. "Trong việc này, thật ra thì tất cả lỗi cũng đều là do tôi." Chu Hắc Minh nắm lấy tay của Kiều Tú Nhi. "Đi, anh với em cùng đến thăm cô ấy." Nói rồi hai người họ liền rời đi. Các bác sĩ đang đưa cô vào phòng cấp cứu. Hoắc Cảnh Nha lo lắng, chắp tay cầu trời. Cao Trường Phong lấy điện thoại ra gọi cho Cao Trường Cung. "Anh đang họp nên để điện thoại ở chế độ rung." "Trời ơi, làm gì mà không nghe máy thế này." Cao Trường Phong liền ra bãi đỗ xe lấy xe ô tô và lập tức đi tới tập đoàn Cao Thị. Lúc này, Cao Trường Cung đang ở trong phòng họp bàn về dự án căn biệt thự ven biển. Bỗng Cao Trường Phong vội vã chạy vào, vẻ mặt hớt ha hớt hải. "Anh hai." Cao Trường Cung thấy vậy liền nói: "Dừng cuộc họp, mọi người về làm việc đi." Mọi người liền ra khỏi phòng họp. Cao Trường Phong cùng với gương mặt tức giận nhìn Cao Trường Cung và nói: "Anh làm gì mà không nghe máy em?" Cao Trường Cung vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. "Anh đang họp nên để điện thoại ở chế độ rung. Có chuyện gì mà hớt ha hớt hải vậy?" Cao Trường Phong chống tay vào hông: "Anna bị thương nữa rồi. Anh mau đến bệnh viện ZQ đi." Anh lúc này mới giật mình đứng dậy. "Sao cơ?" Em ở lại đây nhé. Anh đi trước. Cao Trường Phong ở lại. Anh liền vội vàng chạy xuống bãi đỗ lấy xe và tới bệnh viện. Ở bệnh viện ZQ, anh chạy vào quầy lễ tân. Cô cho tôi hỏi, bệnh nhân Anna Nguyễn ở phòng nào ạ? Dạ cô ấy đang cấp cứu ở khu 10, tầng 6. Anh nghe vậy liền chạy đến khu 10, vào thang máy bấm số 6. Tinh, anh chạy ra khỏi thang máy. Đến phòng cấp cứu thì thấy Hoắc Cảnh Nha đang ôm đầu và thấy Chu Hắc Minh với Kiều Tú Nhi đang ngồi ở ghế đợi kết quả. Hoắc Cảnh Nha thấy anh định xông vào phòng cấp cứu liền đứng dậy ngăn cản. Cao Tổng, Anna, cô ấy đang cấp cứu. Không vào được đâu. Cao Trường Cung lạnh lùng. Tại sao cô ấy lại bị thương? Chu Hắc Minh đứng dậy. Là do tôi. Anh cùng với gương mặt vô cùng tức giận chạy đến nắm cổ áo của Hắc Minh. Cô ấy mà có mệnh hệ gì thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Kiều Tú Nhi và Hoắc Cảnh Nha ngăn cản hai người họ. Bên ngoài ầm ĩ như vậy. Bác sĩ đang cấp cứu cho cô phải chạy ra ngoài. Đây là bệnh viện. Xin mọi người hãy trật tự. Cao Trường Cung chạy đến chỗ bác sĩ. Cô ấy sao rồi ạ bác sĩ? Chúng tôi đang cố gắng. Anh cứ yên tâm. Cách Trương.